Bất diệt bá thể quyết, chương 1819, khu trung tâm, góc truyện audio.com, lục độc tinh, xem như vạn độc đầm lầy bên trong, thường thấy nhất mấy loại độc vật một trong, trên người lại bì có giá trị không nhỏ, rất nhiều tiến vào nơi đây thám hiểm võ giả, nếu là giết chết lục độc tinh, giống nhau đều sẽ đích thân trên người lục độc tinh lấy tài liệu. Yến Dương Đức cũng không ngoại lệ, tuy nói hắn là cao giai võ đế, nhưng hiển nhiên là cái rất tiết kiệm người, mà lại cũng không có giá trị gì, sở dĩ tại Mộ Phong trước mặt bóc ra lục độc tinh lại bì cũng không có ý tứ. Mộ công tử, chờ chúng ta rời đi vạn độc đầm lầy về sau, cái này lục độc tinh lại bì ta sẽ để cho người quy ra một cái, đến thời gian ngươi có một nửa phần. Yến Dương Đức xử lý xong lục độc tinh về sau, đi đến Mộ Phong trước người. Cười nói, Mộ Phong lắc đầu nói, không cần. Lục độc tinh cơ bản đều là từ ngươi giải quyết, tự nhiên đều thuộc về ngươi, ta còn không đến mức chiếm ngươi cái này tiện nghi. Còn có sau tiếp theo nếu là còn có gặp được cái khác độc vật ai giải quyết coi như người đó. Nghe vậy Yến Dương Đức vui sướng trong lòng, đối với Mộ Phong thái độ nhiều một phần tôn trọng. Sau đó, hai người tiếp tục hướng phía vạn độc đầm lầy bên trong chạy lướt qua. Có Yến Dương Đức dẫn dắt hạ, hai người bên ngoài độc đầm lầy bên ngoài khô là như cá gặp nước, tránh đi từng cái lớn nhỏ cạm bẫy. Không thể không nói Yến Dương Đức không hổ là tự nhỏ tại vạn độc đầm lầy lớn lên, đối với địa hình nơi này lộ tuyến có thể nói là nhất thanh nhị sở, căn bản cũng không cần nhìn địa đồ. Đương nhiên, phiền toái duy nhất là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện độc vật, cái này để người ta khó lòng phòng bị. Những độc vật này đều là di động, phân bố cũng không có cái gì quy luật, sở dĩ muốn tránh đi độc vật là không thể nào, hoàn toàn là chính là xem vận khí. Bất quá, bên ngoài độc vật cũng không mạnh, đối với Yến Dương Đức Mộ Phong đến nói, giải quyết cũng có phần là nhẹ nhõm, mà những độc vật này đại bộ phận là lục độc tinh cùng thất thải ban mãng hai loại. Lục độc tinh lại bì có giá trị không nhỏ, mà thất thải ban mãng xà đảm giá trị còn tại lục độc tinh lại bì bên trên. Nửa ngày sau Yến Dương Đức đột nhiên ngừng lại, Mộ Phong bắt chước làm theo, lúc này mới phát hiện tại phía trước xuất hiện một chỗ sâu không gặp đáy vách núi. Cái này vách núi đã thâm thúy lại rộng rãi, liếc nhìn lại, đối diện khoảng cách bên này khoảng chừng dài 10 dặm, mà vách núi dưới đáy, tuôn ra một cỗ màu xanh sẫm khí độc cùng phía trên hắc vụ hỗn tạp cùng một chỗ, xen lẫn thành hắc lục giao nhau hỗn hợp khí độc. Cái này cỗ hỗn hợp khí độc ẩn chứa độc tính, so bên ngoài khô hắc vụ cần phải càng kinh khủng, chủ yếu là cái kia màu xanh sẫm khí độc quá mức cường hãn. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện tại vách núi đối diện, sương mù màu đen thì là đã sớm bị màu xanh sẫm sương mù thay thế, xanh mơn mờn, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Mộ công tử, vượt qua cái này chỗ vách đá, đối diện chính là khu trung tâm. Cái này khu trung tâm khí độc nhưng so sánh bên ngoài khu khủng bố rất nhiều, mà lại bên trong độc vật cũng càng cường đại, cạm bẫy càng nhiều lại ẩn nấp. Yến Dương Đức đi đến Mộ Phong bên người, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng đối với Mộ Phong giải thích. Nói, chúng ta là trực tiếp lăng không hư độ đi qua sao? Mộ Phong nhìn về phía trước thâm thúy không đáy vách núi, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Yến Dương Đức hỏi. Yến Dương Đức lắc đầu nói, cái này nhưng không được, cái này vực sâu chỗ sâu có đại khủng bố, nếu là lăng không hư độ chắc chắn xảy ra chuyện. Ta nhớ được ở đây vách núi bên trên có một đạo cầu dây. Chúng ta có thể thông qua cái kia nói cầu dây tiến về đối diện. Mộ Phong ngược lại là trong lòng hiếu kỳ, nói, lăng không hư độ sẽ xảy ra chuyện, chẳng lẽ tiến vào cái kia cầu dây liền sẽ không xảy ra chuyện? Phải, tòa kia cầu dây có lực lượng thần bí thủ hộ lấy, vực sâu hạ đồ vật không dám tới gần cầu dây. Trước kia ta gặp qua không ít võ giả tại đến nơi này lăng không phi hành, sau đó bị một cỗ cường đại lực lượng cho ngạnh sinh sinh kéo. Vào vực sâu chỗ sâu, Yến Dương Đức đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ nói. Mộ Phong gật gật đầu, đối với Yến Dương Đức hắn cũng không có hoài nghi. Hai người dọc theo bên vách núi đi tới, bọn hắn đáng nhìn khoảng cách cũng chỉ có mười mấy mét, muốn tìm đến cái kia nói cầu dây, chỉ có thể thông qua loại này thổ biện pháp. Rất nhanh, hai người tìm được cái kia nói kết nối lấy đối diện vách núi cầu dây. Cái này nói cầu dây hoàn toàn là từ vết dỉ loang lổ xiềng xích lấy phương thức đặc thù nối liền cùng một chỗ, có thể nói vô cùng đơn sơ, hai bên cũng không có hàng rào. Từ cầu dây bên trên nhìn xuống, có thể rõ ràng mà trông thấy, phía dưới thâm thúy trong bóng tối, một cỗ màu xanh sẫm khí độc tại không ngừng hướng dâng lên tới. Chuẩn bị xong chưa? Yến Dương Đức nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong lấy ra số viên giải độc đan, đem ngậm vào trong miệng, sau đó đối với Yến Dương Đức gật gật đầu. Siêu siêu, hai người một trước một sau, thuận theo vết dỉ loang lổ xiềng xích nhanh chóng chạy lướt qua. Cạch cong, cầu dây bên trên xiềng xích kịch liệt lắc lư, xiềng xích ở giữa càng là vang lên thanh thúy va chạm thanh âm. Đạp mạnh bên trên cầu dây, Mộ Phong liền cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê, cái kia màu xanh sẫm khí độc phi thường cường hãn, căn bản không nhìn Mộ Phong bên ngoài thân hùng hồn linh lực giống như vô khổng bất nhập chui vào toàn thân của hắn huyệt khiếu chỗ sâu. Không thể không nói, cái này màu xanh sẫm khí độc hoàn toàn chính xác so bên ngoài khô màu đen khí độc mạnh hơn rất nhiều, Mộ Phong thế nhưng là tại trên người làm như vậy nhiều phòng độc biện pháp thế mà còn xuất hiện bực này mê muội. Triệu chứng, Mộ Phong không chút do dự nuốt hạ ngậm vào trong miệng trong đó một viên giải độc đan, chỉ cảm thấy một dòng nước trong xẹt qua dạ dày, sau đó lan tràn toàn thân của hắn. Nguyên bản bởi vì khí độc mà sinh ra cảm giác hôn mê tại từ từ thối lui, Mộ Phong đôi mắt cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Mộ Phong biết cái này thanh minh duy trì không được quá lâu, hắn nhất định phải không ngừng nuốt giải độc đan mới có thể một mực bảo trì thanh tỉnh. Đợi cho hai người cuối cùng đi xuyên qua cầu dây về sau, Mộ Phong nuốt ba viên giải độc đan mới miễn cưỡng để cho mình bảo trì thanh minh. Mà cầu dây một chỗ khác thì là nồng đậm màu xanh sẫm sương mù, đáng nhìn khoảng cách lần nữa rút ngắn đến 10 mét tả hữu, thần thức cũng giống như thế. Nhất khiến Mộ Phong cảm thấy khó chịu là nơi đây màu xanh sẫm sương mù độc. Tính peso cầu bên trên hắc lục sen lẫn sương mù còn càng cường liệt hơn. Mộ Phong tại trên người làm phòng độc biện pháp đã có vẻ hơi miễn cưỡng, hắn tiếp xuống chỉ có thể thông qua giải độc đan để duy trì thanh minh. Tốt trên người Mộ Phong giải độc đan đủ nhiều, sở dĩ hắn còn có thể gánh vác được. Mộ Phong mắt nhìn bên cạnh Yến Dương Đức trong lòng có phần là ghen tị, cái này Yến Dương Đức không hổ là độc kháng thể chất, từ khi tiến vào vạn độc đầm lầy về sau, liền không có làm qua bất luận cái gì phòng độc chuyện sai, cũng chưa ăn qua giải độc đan. Cho dù là hiện tại Yến Dương Đức cũng chỉ là lông mày cao lại cũng không có biểu hiện ra cái gì dấu hiệu trúng độc. Mộ công tử, ngươi không sao chứ? Yến Dương Đức nhìn về phía Mộ Phong trạng thái không đúng, có phần là lo âu nói. Mộ Phong khoát khoát tay, biểu, thị chính mình không có việc gì, sau đó hỏi, khoảng cách cái thứ nhất đánh dấu địa điểm, vẫn còn rất xa khoảng cách. Yến Dương Đức nhìn một chút xung quanh, trầm giọng nói, đại khái một canh giờ tả hữu, nơi này đã là khu trung tâm, phạm vi so bên ngoài khu muốn nhỏ rất nhiều. Mà cái kia cái thứ nhất đánh dấu địa phương, ở vào khu trung tâm cùng khu hạch tâm chỗ giao giới. Dẫn đường đi, Mộ Phong trầm giọng nói. Yến Dương Đức lại nhìn Mộ Phong một chút thấy cái sau đúng là không có việc gì, liền lần nữa hướng phía trước dẫn đường. Khu trung tâm tầm mắt so bên ngoài khu kém rất nhiều, 10 mét đáng nhìn khoảng cách rất khó phân biệt phương hướng chính xác. Mộ Phong trong lòng may mắn lần này có mang Yến Dương Đức ra, nếu không, hắn tự mình một người dựa theo địa đồ bên trên tìm đường tuyến, không biết muốn tìm tới. Lúc nào, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.